Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 279, một quyền đánh nổ. Góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan bưng chén trà tay liền đứng im tại trong giữa không trung. Đồng thời ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Hứa Thục Văn cũng thay đổi sắc mặt, hiện tại nàng liền khiển trách, Lợi Cường, không cho phép nói bậy, Lâm tiên sinh là khách quý của ta, còn không mau cho Lâm tiên sinh xin lỗi, ta không, Hứa Lợi Cường ngạnh đặt cổ, không phục nói ra, tỷ, mặc dù hắn là nghĩa phụ bạn cũ giới thiệu qua tới. Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều như vậy, ai biết hắn đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Huống hồ cái này họ Lâm trẻ tuổi như vậy, cho dù có bản sự lại có thể lợi hại tới đâu. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Thúc Văn ngữ khí cũng biến thành có chút buông lỏng. Phó Thúc Thúc hẳn là sẽ không gạt ta mới đúng. Hứa Lợi Cường ngữ khí khinh thường nói ra. Hừ, lòng người khó dò, Phó Thúc Thúc cùng nghĩa phụ nhiều năm như vậy không gặp. Coi như muốn giúp ta bọn họ lại sẽ có bao nhiêu thực tình ở bên trong. Muốn chứng minh hắn có bản lĩnh cũng được, đánh trước thắng Lý Thúc lại nói, nếu là hắn liên Lý Thúc đều đánh không lại, vậy liền từ đâu tới lại chạy trở về chỗ đó đi. Sau khi nói xong, Hứa Lợi Cường quay đầu nhìn đứng tại bên cạnh hắn trung niên nhân kia nhìn một cái. Lý Trung hơi ngạch thủ, sau đó tiến lên trước một bước nói với Lâm Hoan, ta gọi Lý Trung, 2 năm trước may mắn bước vào võ đạo đại sư lĩnh vực. Không biết Lâm tiên sinh có dám chỉ giáo. Hứa Thục Văn bất đắc dĩ che cái trán nói. Lý Thúc, ngài cũng đừng cùng Lợi Cường cùng nhau đảo loạn. Nói xong nàng lại chuyển nói với Lâm Hoan. Thật xin lỗi Lâm tiên sinh. Phụ thân ta bình thường quá sủng Lợi Cường. Cho nên mới để hắn dưỡng thành bây giờ bộ này không che đậy miệng tính tình. Ngài tuyệt đối đừng để ý, đã ngươi là Phó Thúc Thúc giới thiệu tới. Coi như không cùng Lý Thúc so chiêu, ta cũng là tin được ngươi thân thủ. Thật sao, Lâm Hoan trêu đùa nhìn Hứa Thục Văn nhìn một cái, sau đó đặt chén trà xuống, nhếch lên chân bắt chéo nói. Thật sự là hảo vừa ra giật dây a, Hứa Thục Văn trong lòng căng thẳng. Ra vẻ không hiểu nói ra, Lâm tiên sinh, ta không rõ ý của ngài. Lâm Hoan cười lạnh nói, các ngươi chính là muốn thăm dò thực lực của ta. Đúng không? Hứa Thục Văn vội vàng giải thích nói. Lâm tiên sinh hiểu lầm. Thục Văn cũng không có loại ý tứ này. Lâm Hoan đưa tay ngắt lời nói. Không cần cùng ta giải thích. Ta tin tưởng mình phán đoán. Ha ha, thật đúng là đem mình làm quan trọng. Hứa Lợi Cường có chút khinh thường nói ra. Chúng ta chính là nghĩ thăm dò thực lực của ngươi. Thế nào, có bản lĩnh ngươi cùng Lý Thúc đánh một trận a? Nếu là ngươi đánh thắng. Ngươi để cho ta bảo ngươi cha đều được. Lâm Hoan biến sắc, cười lạnh nói, ta nhưng không có ngươi xấu như vậy con trai. Câu nói này xem như báo trước đó Hứa Lợi Cường nói hắn xấu một tiễn mối thù. Ngươi, Hứa Lợi Cường khó thở, hiện tại liền muốn tiến lên thu thập Lâm Hoan. Thấy thế Hứa Thục Văn lập tức đem hắn giữ chặt, cũng khiển trách, Hứa Lợi Cường, ngươi đừng tại đây làm loạn. Tỷ Hứa Lợi Cường sắc mặt một đổ. Ấp úng im lặng, nhìn ra, hắn hay là rất sợ Hứa Thục Văn vị này nghĩa tỷ. Hứa Thục Văn trừng mắt liếc hắn một cái về sau, quay người tràn đầy áy náy nói với Lâm Hoan, thật xin lỗi Lâm tiên sinh, chuyện này là chúng ta không đúng, ta hướng ngài xin lỗi. Không cần, Lâm Hoan lãnh đạm khoát tay áo, nói, ta bình sinh ghét nhất chính là bị người hoài nghi, nói xong câu đó. Lâm Hoan tháo kính râm xuống, từ trên ghế salon đứng lên, nhưng là bị người hoài nghi ta liền muốn chứng minh trở về. Tại Lâm Hoan tháo kính râm xuống một nháy mắt, Hứa Thục Văn, Hứa Lợi Cường, Lý Trung liền tất cả đều sững sờ tại đương trường. Cái này nam nhân tại sao có thể lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn? Nhất là Hứa Lợi Cường. Vừa rồi hắn còn nói Lâm Hoan có phải hay không bởi vì dáng dấp quá xấu cho nên mới không dám hái kính dâm. Kết quả đây, người ta nào chỉ là không xấu a, quả thực là đẹp trai nổ tung chân trời có hay không? Thân là nữ nhân Hứa Thục Văn cảm thụ muốn càng sâu. Vào ngày thường bên trong xã giao bên trong, nàng cũng đã gặp không ít hoặc đẹp trai hoặc tuấn mỹ nam nhân. Nhưng này một số người tại Lâm Hoan trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Tại thời khắc này, Hứa Thục Văn yên tĩnh nhiều năm tâm lại có mấy phần run rẩy dấu hiệu. Người họ Lý, là một tên võ đạo đại sư. Lâm Hoan lạnh lùng nhìn về phía Lý Trung hỏi. Lý Trung chính liễu chính kiểm sắc, ngạo nghễ nói, không sai, tại tứ giã bên trong chỉ có hai vị võ đạo đại sư. Một vị chính là tứ giã lão đại Hứa Tứ Giã, một vị khác chính là Lý Trung. Vô luận là ở đâu cái thế lực bên trong, võ đạo đại sư đều là thân phận tôn quý tồn tại. Một tên võ đạo đại sư đi tới chỗ nào đều biết chịu đến người khác truy phủng. Những thứ này đủ để khiến Lý Trung cảm thấy tự ngạo. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, kiệt ngạo bất tuần nói ra, à, chỉ là một cái võ đạo đại sư mà thôi. Ta một quyền liền có thể đánh nổ ngươi. Lời này vừa nói ra, Hứa Thục Văn, Hứa Lợi Cường, Lý Trung tất cả đều đổi sắc mặt. Lâm Hoan câu nói này thật ngông cuồng. Hắn cho là mình là ai? Trong truyền thuyết võ đạo tông sư sao? Lý Trung tức giận vô cùng mà cười nói. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi làm sao một quyền đánh nổ ta. Biệt thự nội bộ khẳng định là không cách nào động thủ. Hiện tại bốn người liền tới ra đến bên ngoài trong hoa viên. Làm dáng về sau, Lâm Hoan cùng Lý Trung cách xa nhau 3 mét đứng vững. Lâm Hoan tay trái đặt ở sau lưng, tay phải nhẹ nhàng nâng đặt dùng tay làm dấu mời nói ra. Tới đi, ta trước hết để cho ngươi 3 chiêu. Ha ha, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, Lý Trung đều nhanh muốn bị tức nổ tung, hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đáng sự cuồng vọng của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Trung liền lấn người mà lên, ông theo tiếng gió vù vù, một quyền liền chiều Lâm Hoan mặt đánh tới. Lâm Hoan nhếch miệng lên, nhưng người tránh thoát một quyền này sau nói ra, quá chậm, hừ, Lý Trung hừ lạnh một tiếng. Cực kỳ nguy cấp dùng ra một chiêu quét đường chân, một bên Hứa Lợi Cường lớn tiếng khen hay nói, Lý Thúc lợi hại, lần này nhìn hắn hướng cái nào trốn. Hứa Thúc Văn mắt đồng dạng sáng lên, đối với Lý Trung thực lực cảm thấy càng tán thưởng, Lý Trung một quyền này một cước ở giữa hoán đổi cấp tốc. Ra chiêu tấn mãnh, người bình thường căn bản là không kịp né tránh, hay là quá chậm, cũng không gặp Lâm Hoan có động tác gì. Thân thể của hắn liền lui về sau nửa mét, vừa lúc tránh thoát Lý Trung một cước này, Lý Trung con ngươi co rụt lại, đối với Lâm Hoan bắt đầu coi trọng, hiện tại hắn liền dùng ra một cái sát chiêu, liên hoàn đá, vụt vụt vụt vụt vụt vụt một giây đồng hồ bên trong. Lý Trung đá ra 6 chân, mỗi một chân đều đá hướng Lâm Hoan thân thể khác biệt bộ vị. Một bên Hứa Lợi Cường oán hận nói ra. Lần này ta nhìn Lâm Hoan còn thế nào trốn. Hứa Thục Văn có chút bận tâm siết chặt nắm đấm, mặc dù nàng rất muốn thăm dò ra Lâm Hoan chân chính thực lực. Nhưng nàng lại cũng không nghĩ vì vậy mà để Lâm Hoan bị thương tổn. À, lần này coi như có chút võ đạo đại sư phong phạm. Bất quá hay là quá chậm, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một cái bay lên không liền vượt qua Lý Trung đỉnh đầu. Đi tới phía sau hắn, tiếp lấy Lâm Hoan liền chiều Lý Trung phía sau lưng đánh ra một quyền. Lý Trung khi nhìn đến Lâm Hoan nhảy lên thật cao một nháy mắt liền muốn về thân phòng ngự. Nhưng còn chưa chờ hắn xoay người sang chỗ khác, liền cảm thấy phía sau truyền đến một trận cuồng phong. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Lý Trung toàn bộ thân thể đều hướng nơi xa bay đi. Trên không trung tụt tường gần 5 mét sau mới phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chính như Lâm Hoan nói, Lý Trung bị hắn một quyền đánh nổ, cảm tạ tháng 8 dã rời, quân no danh ha, hai vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng, cảm tạ ngõ hẻm mạch 999 sách tệ khen thưởng, cảm tạ băng trần 5.000 sách tệ phiếu đề cử hồng bao. Cảm ơn các người ủng hộ. Canh, ba, đưa đến, tiếp tục cầu ủng hộ rồi. Cách chương.